Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1036, lật ngược tình thế, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng là lấy tiền từ túi người ta, đương nhiên phải để những người nước ngoài này tiêu tiền một cách vui vẻ. Họ vui vẻ, Thẩm Nghiên bán được hàng, đương nhiên cũng vui vẻ. Anh tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt. Còn có thể kiếm được ngoại tệ. Chỉ trong chốc lát, mấy nghìn đô la ngoại tệ đã về tay. Đợi đến khi khách đi rồi, mọi người ở cửa hàng hữu nghị đều lặng lẽ giơ ngón tay cái với Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên nhướng mày với họ. Sau đó lại có thêm mấy nhóm khách đến. Những người này đến từ các quốc gia khác nhau. Cứ thế nói tiếng chim hót, rồi múa tay múa chân một hồi, là đã hoàn thành công việc. Sườn xám ở đây thật sự nhận được không ít đơn đặt hàng may đo. Thẩm Nghiên còn đề nghị chụp ảnh cho họ. Ngoài mặt nói là họ quá xinh đẹp nên muốn chụp ảnh lưu niệm. Thật ra là định dùng ảnh của những người nước ngoài này để quảng cáo cho cửa hàng. Quảng cáo miễn phí, không dùng thì phí. Hơn nữa quảng cáo bằng người thật việc thật này cũng có thể có tác dụng rất tốt. Dùng máy ảnh màu của cửa hàng hữu nghị, khôi phục màu sắc quần áo một cách chân thực nhất, rồi đưa một tấm ảnh cho người mẫu, diệu diệu thần kỳ một tấm khác trực tiếp dùng để quảng cáo. Nhưng đều phải được sự đồng ý của người ta mới được dùng. Toàn bộ đều dựa vào cái miệng dẻo như kẹo của Thẩm Nghiên. Khen họ xinh đẹp, khen đến mức họ không đi nơi khác mua. Cuối cùng gần như không có ai từ chối. Phải trách thì trách kỹ thuật chụp ảnh của Thẩm Nghiên quá tốt. Phóng đại ưu điểm của người mẫu, muốn không hài lòng cũng không được. Cuối cùng từng người đều đồng ý, thế là cửa hàng hữu nghị. Dựa vào cuốn album ảnh người mẫu này, đã thành công, nổi tiếng, sau này nhân viên bán hàng cũng không cần phải múa mép. Chỉ cần lấy cuốn album này ra, từng người đều rút hầu bao. Đương nhiên, lúc này Thẩm Nghiên không hề biết sau này còn có hiệu ứng như vậy. Mà những việc Thẩm Nghiên làm lần này cũng được cửa hàng hữu nghị khen thưởng, còn được thưởng một khoản tiền và hoa hồng. Đây là điều Thẩm Nghiên không ngờ đến, nhưng đúng là phải cảm ơn người đã giúp cô đăng ký. Thẩm Nghiên biết là ai, nhưng không nói ra, chỉ là lúc ở ký túc xá, Thẩm Nghiên còn nói đùa về chuyện này. Nói đến cũng phải cảm ơn người đã đăng ký giúp mình. Nếu không mình cũng không có được số tiền này. Thật sự cảm ơn cậu ấy. Cách chương.